Thâm cung, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà ấm ức, nước mắt lưng tròng, nương nương thần thiếp chỉ là một tần, vì nuôi dưỡng đại hoàng tử mới được phong quý tần, làm sao dám trái y thánh chỉ. Hiền phi nương nương đang đợi bắt lỗi thần thiếp đấy à, hoàng hậu? Cũng phải, chuyện của đại hoàng tử ta sẽ tính sau, muội muội tìm cơ hội đẩy đại hoàng tử ra khỏi tay mình. Muội muội còn trẻ, sau này sẽ có con trai của riêng mình. Và lại vị phần của muội muội bây giờ, đến lúc đó có phi tần vị thấp sinh con, cũng có thể nuôi dưỡng. Ta ngoài mặt vâng dạ. Hoàng hậu đổi chủ đề, hôm nay gọi muội muội đến, muốn muội muội để ý mấy vị phi tần mới vào cung, xem có ai dùng được không. Ta đồng ý giúp để ý, về đến Vĩnh Hòa cung, vừa hay có Lư Bảo Lâm mới vào cung đến thỉnh an. Tổ phụ của Lư Bảo Lâm là quốc công gia. Trước khi vào cung ta đã từng gặp nàng, Lư Bảo Lâm vừa gặp mặt, đã ngọt ngào gọi ta là Trình Tỷ Tỷ. Qua, cung điện của Trình Tỷ Tỷ lớn quá, nghe nói Tỷ Tỷ vừa vào cung đã được sủng ái, một đường thăng tiến, muội muội không biết khi nào mới được gặp hoàng thượng. Thật ngưỡng mộ Tỷ Tỷ có đường tỷ là hoàng hậu, ta cười tươi như hoa. Bản cung và muội muội tình thâm tỷ muội, Tỷ Tỷ của bản cung chính là Tỷ Tỷ của muội muội. Ta tiến cử Lư Tòng Linh cho hoàng hậu, hoàng hậu thân mật gọi muội muội, còn ban thưởng cho nàng ta rất nhiều đồ vật. Trong đó có một chiếc vòng tay vàng ròng khiến ta thèm muốn. Ta đoán chừng, ít nhất cũng phải nặng 1-2 lượng. Lư Tòng Linh thấy ta thích, liền lấy ra. Trình Tỷ Tỷ thích, chi bằng tặng cho Trình Tỷ Tỷ đi. Muội muội vốn dĩ không đeo vòng tay vàng, ta mừng rỡ khôn nguôi, đem chiếc châm cài điểm thúy vàng ròng hoàng hậu tặng cho nàng ta. Lư Tòng Linh không dám nhận, châm cài của Tỷ Tỷ quá quý giá, muội muội hổ thẹn không dám nhận. Ta mạnh mẽ cài lên cho nàng ta, châm cài của ta chưa đến nửa lượng, đổi lấy chiếc vòng tay vàng nặng 1-2 lượng của nàng ta, lời to. Đại hoàng tử không biết làm sao biết được chuyện hoàng hậu khuyên ta tìm cơ hội vứt bỏ nó. Nó giận dỗi với ta, ta nghĩ thầm, heo có đường mèo, chó có đường chó. Trong tình cảnh bị hoàng thượng chán ghét, để sống sót trong thâm cung này, đại hoàng tử không hề vô hại như vẻ ngoài. Dưới sự sắp xếp của hoàng hậu, thẻ bài xanh của Lư Tòng Linh được hoàng thượng chọn trúng. Lư Tòng Linh đặc biệt mời ta đến. Ta thấy trên giường nàng ta bày la liệt y phục đủ màu hồng, vàng, xanh lá, xanh lam. Lư Tòng Linh vẫy tay gọi ta, Tỷ Tỷ mau đến giúp muội muội xem, tối nay muội muội mặc bộ nào thì hợp. Ta cười nói, y phục của muội muội thật nhiều. Ta cầm một bộ cung trang xanh lá nhạt, muội muội thử bộ này xem, eo muội muội nhỏ, mặc bộ này sẽ đẹp hơn. Lư Tòng Linh thay y phục vào, quả nhiên mắt nhìn của Tỷ Tỷ vẫn tốt nhất. Tỷ Tỷ tiện thể giúp muội muội xem nên búi tóc gì, đeo trang sức gì, trang điểm ra sao nhé. Y phục của Lư Tòng Linh đã nhiều, trang sức còn nhiều hơn. Ta cùng nàng ta loay hoay từ trưa đến gần tối, vậy mà Lư Tòng Linh dày công trang điểm, lại uổng phí tâm cơ. Hoàng thượng vừa đến cửa phòng nàng ta, cung nữ của Hiền Phi hớt hải chạy tới, quỳ sụp trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, nương nương nhà nô tỳ bệnh tim lại tái phát rồi. Hoàng thượng nghe tin người trong lòng đổ bệnh, nào còn tâm trí đâu mà để ý đến Lư Bảo Lâm. Ngài thậm chí còn quên cả việc bảo Lư Bảo Lâm đang quỳ nghênh giá đứng dậy. Rồi vội vã rời đi, đêm đó còn trực tiếp ngủ lại chỗ Hiền Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội nghiệp Lư Bảo Lâm, vốn là phi tần mới vào cung đầu tiên được sủng hạnh. Giờ đây lại thành trò cười, mắt Lư Bảo Lâm khóc sưng húp, nàng ta tìm hoàng hậu khóc lóc, ngược lại còn bị Hiền Phi chế giễu. Hiền Phi nghẹn giọng, xin lỗi nhé, muội muội Lư. Hoàng thượng cũng chỉ là quá lo cho bản cung đã nói không sao rồi, hoàng thượng cứ nhất định đòi ở lại trông chừng ta. Hiền Phi huyền chuyển rời đi, gia thế Lư Bảo Lâm tốt. Ở nhà chưa từng chịu ấm ức. Nàng ta không chịu nổi tủi thân, òa khóc lớn. Hoàng hậu an ủi Lư Bảo Lâm, nhường ngày thị tẩm của mình cho nàng ta. Hoàng thượng nghe hoàng hậu nhắc đến, mới nhớ ra vị mỹ nhân mình đã chọn thẻ bài xanh rồi quên bẵng. Lư Tòng Linh như nguyện hầu hạ thị tẩm, hôm sau liền được phong làm tài nhân. Sau khi Lư Bảo Lâm thị tẩm, hoàng thượng dường như mới nhớ ra mình đã tuyển tú, liên tiếp sủng hạnh mấy vị tân nhân. Hiền Phi vì thế mà ghen tuông, ghen đến đau cả tim. Cách chương.